tiêu phải tổng tài tàn phế. Chương 5, góc truyện audio.com, chương 5, hồi môn, qua vài ngày nữa sẽ tốt thôi, nếu con thật sự không thoải mái có thể thương lượng với Minh Vũ về nhà mẹ ở một hai ngày là được rồi. Cô vội vàng từ chối, không cần đâu mẹ, Minh Vũ gần đây rất bận. Sau khi nói chuyện điện thoại với mẹ xong, Diệp Tĩnh Gia điều chỉnh lại tâm trạng của mình, đi tìm hộp thuốc xử lý vết thương ở trên trán. Từ trong phòng đi ra, mẹ Hoắc đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, vẻ mặt lạnh lùng. Mẹ nhờ con chăm sóc cho Minh Dương là để cho con ngủ ở trong phòng sao? Mẹ con không có ngủ. Cô nhỏ giọng giải thích, con cứ nói thẳng với mẹ, có phải con làm cho Minh Dương tức giận rồi không? Diệp Tĩnh Gia gật đầu, vâng, con nên hiểu rõ thân phận của con, cho dù con có là con gái ruột của Diệp Bách Nhiên thì cũng không xứng với Minh Dương, có phải con ghét bỏ chân của nó không? Có, phải con nghĩ rằng nhà họ Hoắc lừa hôn con, khiến cho con phải ở quá không? Đối mặt với sự hung hăng chất vấn của mẹ Hoắc, Diệp Tĩnh Gia đứng thẳng lưng nói, con không có ạ, con không hề ghét bỏ Minh Dương, con là thật lòng muốn được gả vào nhà họ Hoắc, con cũng muốn chăm sóc cho Minh Dương, cảm ơn mẹ đã chọn con gả vào đây, còn lo lắng cho thể diện của nhà con, khiến cho mọi người nghĩ rằng là chú nhỏ muốn cưới con, cảm ơn mẹ đã đưa tay giúp đỡ cho nhà họ Diệp, biết đền đáp ơn, nghĩa lại thông minh tốt bụng, những điểm này chính là điều mà mẹ Hoắc vừa ý. Nghe Diệp Tĩnh Gia nói lời này, vẻ tức giận trên mặt mẹ Hoắc cũng bớt đi vài phần. Đi đi, rót một cốc nước đem qua cho Minh Dương. Diệp Tĩnh Gia gật đầu trả lời, vâng ạ, bắt đầu từ bây giờ cô hạ quyết tâm sẽ ở lại nhà họ Hoắc. Cô không thể làm khó mẹ, cô nhất định phải báo đáp nhà họ Diệp. Nếu cô muốn chăm sóc tốt Hoắc Minh Dương thì trước hết cô phải hiểu tính khí của anh, hiểu rõ tâm tư của anh và không được xúc phạm anh. Diệp Tĩnh Gia bưng cốc nước ấm vừa rót xong bước vào thư phòng. Mẹ bảo tôi rót cho anh cốc nước. Giọng nói của cô rất nhẹ, như là sợ làm phiền đến anh đọc sách. Hai lần Hoắc Minh Dương nổi giận cô đều nhớ rõ, một là chống nặng, hai là nhìn thấy ánh sáng. Hoắc Minh Dương vừa rồi có nghe thấy cô nói chuyện với Hoắc mẹ, không cần biết cô ta có giở trò gì để lấy lòng mẹ Hoắc hay không, nhưng quả thật cô có nói không ghét bỏ anh. Nhận lấy cốc nước của cô mang đến, Hoắc Minh Dương nheo mắt nhìn cô. Cô tên là gì? Hoắc Minh Dương đến cả vợ của mình cũng không biết tên. Diệp Tĩnh Gia có chút kinh ngạc, cô nghĩ rằng chỉ có cô không biết người cô phải gả là Hoắc Minh Dương. Diệp Tĩnh Gia, Diệp nghĩa là lá cây, tĩnh trong tĩnh lặng, gia nghĩa là cỏ lau. Những lời này là thuật lại những gì mà mẹ cô giải thích ý nghĩa tên của cô. Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, Hoắc Minh Dương nghe rất xuôi tai. Anh cẩn thận nghe cô giải thích ý nghĩa tên của mình lại, nhìn cô quả thật rất hợp với cái tên này. Hoắc Minh Dương nhận lấy cốc nước uống một ngụm, cau mày nói, nước nóng quá. Nước là do cô rót, cô cũng đã kiểm tra qua rồi, vừa đủ độ ấm. Liền nheo mày đưa tay thử sờ mép cốc nước, thấy một chút cũng không nóng. Nước đâu có nóng đâu, mấy năm nay không ai dám ở trước mặt anh làm ra hành động tùy ý như vậy. Hoắc Minh Dương lạnh lùng nhìn cô, cau mày nói, rót lại cốc nước khác. Nhìn thấy anh như vậy, trong lòng Diệp Tĩnh Gia có chút do dự, anh quá dễ nổi nóng. Cô không thể tùy tiện làm trái ý của anh, nhưng vẫn nhẹ giọng nói, độ ấm của cốc nước này vừa đủ, rất có lợi cho sức khỏe. Hoắc Minh Dương rõ ràng nhìn thấy vẻ sợ hãi trên gương mặt cô, nếu như đã sợ anh, tại sao vẫn muốn làm trái ý anh? Diệp Tĩnh Gia nín thở chuẩn bị sẵn tâm lý, đợi anh nổi giận, nhưng mãi một lúc sau vẫn không thấy anh nói gì, chỉ uống hết ly nước đang cầm trên tay. Sau khi anh uống xong, Diệp Tĩnh Gia liền vội vàng nhận lấy ly nước trong tay anh. Tôi cảm thấy thư phòng có hơi lạnh, anh thấy sao? Cô cẩn thận hỏi, ý muốn điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng. Hoắc Minh Dương không nói gì mà chỉ lấy điều khiển điều hòa gia tăng nhiệt độ lên, nói, sau này ở chung phòng với tôi thì mặc thêm nhiều quần áo vào. Diệp Tĩnh Gia tự mình hiểu lấy rằng đây không phải là anh đang quan tâm cô, mà chỉ là anh không thích nhiệt độ ấm áp mà thôi. Cách chương.